Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Tiền thưởng có biến hóa. Lưu Vũ Tân văn phòng. Chu Trấn cùng Hùng Khải mấy cái người nhìn nhau. Không biết Lưu Vũ Tân thanh bọn họ gọi tới là có ý gì. Theo lý thuyết đầu tuần liền đã thanh làm việc cho an bài xong xuôi. Hiện tại chính là chờ đợi thành quả thời điểm. Không có cái gì mở hội cần thiết. Lưu Vũ Tân thanh cửa phòng làm việc đóng lại. Biểu lộ tương đối kỳ quái. Những người này cũng không dám hỏi nhiều. Liền chờ Lưu Vũ Tân ra tay trước lời nói. Lưu Vũ Tân tổ chức một cái ngôn ngữ. Các vị, nói một chuyện. Đây coi như là một tin tức tốt đi. Chu Trấn cùng Hùng Khải hẳn là đều biết. Cái này hai ngày trò chơi số liệu vẫn tại căng vọt. Với lại chướng đến thật nhanh. Nếu như theo tốc độ này chướng xuống dưới. Đến cuối tháng này thời điểm. Chúng ta hạng mục tổng doanh thu hàng tháng rất có thể muốn vượt qua 4 triệu. So với thường ngày số liệu. Dòng giã lật ra 4 lần. Đám người sửng sốt một chút. Đây là chuyện tốt a. Kiếm tiền đương nhiên càng nhiều càng tốt. Làm sao Lưu Vũ Tân vẻ mặt này nhìn có chút xoắn xuýt đâu. Lưu Vũ Tân tiếp tục nói. Dựa theo cái này kim ngạch để tính. Chúng ta hạng mục lãi dòng nhuận khả năng tại hơn 2,3 triệu. Trong đó 20% lấy ra thêm tiền thưởng. Cái kia chính là gần 500 ngàn. Ta dự định là thanh trong đó 300 ngàn lấy ra thêm tiền thưởng. Cái khác tiền vẫn là lấy ra phụ cấp hạng mục. Tìm mở rộng cũng tốt. Làm mỹ thuật tài nguyên cũng tốt. Tóm lại là lại nỗ thanh lực. Để hạng mục tình huống càng tốt hơn. Lừa được tự nhiên cũng liền càng nhiều. Mấy người nghe Lưu Vũ Tân kiểu nói này. Đại khái hiểu ý gì? Nguyên bản Lưu Vũ Tân nói. Hạng mục lợi nhuận 10% là tiền thưởng. Mặt khác chủ quản chi phối 10% vậy lấy ra thêm tiền thưởng. Nói cách khác giữ lại cho hạng mục số tiền này toàn bộ lấy ra phát. Dùng cho đề cao mọi người làm việc tính tích cực. Nhưng vấn đề bây giờ là khoản này quá nhiều tiền. Dựa theo Lưu Vũ Tân lúc đầu đoán chừng. Tổng doanh thu hàng tháng có thể tới 2 triệu cũng liền đỉnh phá thiên. Đến lúc đó nhiều lắm là cũng liền phát cái 200 ngàn tiền thưởng. Cái này cũng không có cái gì. Nhưng là ai đều không nghĩ tới. Hiện tại số liệu lại lốt như vậy. Nguyệt lưu thủ đô nước đến 4 triệu. Nếu như lại dựa theo Lưu Vũ Tân trước đó quy hoạch tới phát. Cái kia chính là 500 ngàn toàn bộ phát tiền thưởng. Đương nhiên. Lưu Vũ Tân là chủ quản nhất định có thể từ tiền thưởng bên trong cầm một chút. Nhưng cầm bao nhiêu là có tỷ lệ. 4-50 ngàn cũng liền căng hết cỡ. Thế nhưng là chủ quản. Hạng mục lợi nhuận 10% là có thể tự do chi phối. Cái này mới là đầu to. Số tiền này hiện tại đạt đến gần 250 ngàn. Nói cách khác. Lưu Vũ Tân phát hiện hiện tại mình lại muốn lập tức trắng đưa ra ngoài gần 200 ngàn tiền. Hắn có chút muốn đổi ý. Mặc dù tiền này nhìn không nhiều. Nhưng đó là cái gì hạng mục. Không thế nào kiếm tiền a. Lưu Vũ Tân mặc dù là chủ quản. Nhưng cố định tiền lương cũng mới 2-30 ngàn mà thôi. Hiện trong tay hắn cầm thế nhưng là hắn một năm mới có thể kiếm đến tiền. Đem những này tiền toàn bộ phát cho bọn thủ hạ. Lưu Vũ Tân đột nhiên không nỡ. Hiện tại lấy tên đẹp là đem những này tiền lấy ra phụ cấp hạng mục. Làm mở rộng, mua mỹ thuật tài nguyên. Nhưng trên thực tế liền là thăm dò mình trong túi. Chỉ không qua việc này không thể nói rõ. Lưu Vũ Tân mặc dù là đem những này người gọi lại đây, trưng cầu ý kiến. Nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Về phần tại sao phải cùng những người này nói, bởi vì đây đều là hạng mục nòng cốt, với lại Chu Trấn cùng Hùng Khải đều là có thể trực tiếp nhìn thấy hạng mục lợi nhuận số liệu. Việc này muốn giấu giếm vậy không gạt được, còn không bằng nhanh chóng làm rõ. Chu Trấn nhìn một chút Hùng Khải nhìn một chút Trương Thu Trạch, vui lòng sao? Đương nhiên không vui a. Nguyên bản Lưu Vũ Tân hứa hẹn là tiền thưởng gấp bội. Hiện tại nắm bắt tới tay tiền thưởng thiếu đi à. Lưu Vũ Tân nhìn những người này biểu lộ, cũng biết bọn họ đều không tình nguyện. Tiếp tục nói, ta biết mọi người khẳng định có một điểm cảm xúc, bất quá vẫn là hy vọng có thể đa số hạng mục cân nhắc. Chúng ta hạng mục một mực không có cái gì khởi sắc. Hiện tại thật vất vả thu nhập tăng lên, ta cảm thấy hay là không thể vung tay quá chán địa dùng tiền. Đó là tại bại gia, thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, đem tiền lấy ra tiếp tục kéo cao hạng mục thu nhập. Đưa ánh mắt buông dài xa một chút, cái khác phổ thông thành viên là sẽ không biết lợi nhuận số. Liệu, mọi người đừng đi khắp nơi lộ ra, các người mấy cái này nòng cốt thành viên, ta sẽ ở tiền thưởng bên trên ngoài định mức chiếu cố. Mỗi người phụ cấp cái hơn 1 vạn khối tiền đi. Cũng là hy vọng mọi người có thể nhiều hơn lý giải. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Vũ Tân nhìn một chút những người này. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Hùng Khải trên thân. Hùng Khải, ngươi hẳn là rõ lý lẽ. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Trấn cùng Tôn Hoành Thịnh bởi vì lúc trước mỹ thuật tài nguyên sự tình vừa chịu phê. Hiện tại khẳng định nói là lời nói lực lượng không đủ. Trương Thu Trạch tương đối đầu sát, cho nên Lưu Vũ Tân vậy không hỏi hắn. Hỏi trước Hùng Khải, giống Hùng Khải loại này mỗi ngày tăng ca nhân viên là Lưu Vũ Tân nhất vui với nhìn thấy. Bởi vì tốt quản, liền lấy hiện tại chuyện này tới nói, Hùng Khải hơn phân nửa là sẽ không theo hắn đối nghịch. Quả nhiên, Hùng Khải nói ra, ta hiểu Lưu chủ quản quyết định. Ta cũng cảm thấy ánh mắt hẳn là buông dài xa. Chỉ cần hạng mục thu nhập tiếp tục đề lên. Tiền thưởng về sau chỉ hội càng ngày càng nhiều. Ta không có cái gì nói. Ta tán thành. Chu Trấn cùng Tôn Hoành Thịnh vậy gật đầu. Tán thành. Hai người bọn họ vậy rõ ràng. Cái này phiên bản chính mình là đánh xì dầu. Còn kém chút phạm sai lầm. Hiện tại khẳng định là không có sức nói cái gì. Chỉ có thể đồng ý. Tôn Hoành Thịnh bồi thêm một câu, chỉ hy vọng có thể lại chiêu mấy cái mỹ thuật đi. Mỹ thuật tổ bên này thật sự là có chút bận bịu không ra. Lưu Vũ Tân gật đầu, là ta cũng là như thế cân nhắc. Chúng ta hạng mục trước mắt còn có rất nhiều dùng tiền địa phương, cho nên đến tỉnh yên tâm, hiện tại hạng mục lợi nhuận số liệu đi ra, ta liền có thể trực tiếp tìm lữ cũng nên người. Lại nhiều thêm mấy cái mỹ thuật, cho người giảm bớt lượng công việc. Trương Thu Trạch nhìn những người này đều tỏ thái độ. Mình còn có thể nói cái gì đó. Không đồng ý. Cái kia cũng không tốt xứ. Chủ quản, thiết kế tổ, mỹ thuật tổ đều đã đạt thành nhất trí ý kiến. Hắn lại không vui có thể làm sao. Chỉ có thể là tự chuốc nhục nhã. Trương Thu Trạch cực kỳ im lặng gật đầu. Được thôi, chỉ hy vọng tháng sau tiền thưởng có thể phát nhiều một chút a. Lưu Vũ Tân nhìn tất cả mọi người đều không ý kiến. Thật cao hứng, hạng mục tán không tiêu tan. Mấu chốt liền nhìn mấy cái này hạch tâm thành viên. Chỉ muốn mọi người miệng phong nhất trí. Hạng mục lợi nhuận số liệu thậm chí không cần cho phổ thông nhân viên biết. Thật muốn có người một mực hỏi, dù sao tùy tiện biên một cái là được rồi. Mọi người thấy mình lấy được hơn ngàn, hơn vạn tiền thưởng, hơn phân nửa vậy sẽ không đi hoài nghi cái gì. Đi, vậy các người tiếp tục công việc đi. Yên tâm, tháng sau tiền thưởng khẳng định càng nhiều. Thanh mấy người đưa ra văn phòng, Lưu Vũ Tân bắt đầu suy nghĩ việc này làm sao cùng những người khác nói. Ăn ngay nói thật khẳng định không được. Lưu Vũ Tân tại mở hội thời điểm mình thổi ra đi nghiêu bức nói muốn thanh 20% thu nhập toàn thêm tiền thưởng, hiện tại lại thay đổi què. Đây không phải nói không giữ lời sao? Việc này phương pháp tốt nhất liền là mập mờ suy đoán, không nói rõ hạng mục lợi nhuận số liệu. Thực sự có người hỏi thăm không xong, liền nói riêng một chút hạng mục tháng này nước chảy chỉ có hơn 200 vạn. Dạng này mức cũng liền có thể đối mặt. với lại phần lớn người khả năng đều sẽ không hỏi đến. Một phương diện, tiền thưởng việc này cực kỳ cơ mật, không có ý tứ cầm tới trên mặt bàn công khai hỏi. Khác một phương diện, trước kia mỗi tháng đều chỉ có 1-2 ngàn tiền thưởng. Tháng này đột nhiên tiền thưởng phát hơn ngàn, thậm chí hơn vạn. Phần lớn người một cao hứng, vậy sẽ không đi hỏi đến cụ thể mức. Đương nhiên, nơi này đầu tương đối khó xử lý là Trung Minh bên kia. Bởi vì Lưu Vũ Tân vốn là dự định từ chủ thẳng từ chi phối những số tiền kia xuất ra 3 thành cho hắn thêm tiền thưởng. Nói cách khác, dựa theo nguyên bản quy hoạch, 10% là cố định tiền thưởng. Cái này không giả được, vẫn là như thường lệ phát. Số tiền này đối Chu Trấn bọn người tới nói không có ảnh hưởng. Mặt khác 10% là chủ quản chi phối tiền. Số tiền này bị Lưu Vũ Tân chụp, chỉ phát một bộ phận nhỏ. Đối với những khác người tới nói có thể là thiếu đi mấy ngàn khối. Nhưng đối Trung Minh tới nói ảnh hưởng liền lớn, bởi vì hắn không có cố định tiền thưởng cái kia bộ phận tiền. Lưu Vũ Tân suy nghĩ một chút, liền cho Trung Minh phát cái hơn 1 vạn khối tiền thưởng đi. Đối với một cái thực tập sinh tới nói vậy không ít. Nếu quả thật theo toàn bộ hạng mục thu nhập 3% tới phát, đây chính là gần 70 ngàn. Đối Lưu Vũ Tân tới nói, thực sự thịt đau, một người mới thực tập sinh, làm việc tháng thứ nhất liền lấy đến hơn 1 vạn tiền thưởng. Khẳng định cao hứng cũng không kịp, vậy sẽ không nghĩ quá nhiều. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.